Chương 1405, 1405, ma tộc ngũ hoàng tử. Người rốt cục chịu xuất hiện. Ninh Hoan tâm ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, giọng điệu lạnh nhạt khe nói. Nam nhân ở trước mắt xuyên một thân đơn giản sáo trang, một đôi tròng mắt đen nhánh mà quỷ dị. Ngươi đến cùng là ai, chẳng lẽ không nên làm tự giới thiệu sao? Ninh Hoan tâm nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, mỉm cười hỏi một câu. Nàng tin tưởng người trước mắt khẳng định là nhận biết mình, mà mình đối với hắn, lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi không nhớ rõ ta rồi? Nam nhân mắt quang chăm chú nhìn Ninh Hoan tâm mặt, một lát sau, hắn đột nhiên cười cười. Ngươi bộ dáng bây giờ, nhìn so với ban đầu muốn thuận mắt không ít. Ninh Hoan tâm, nam nhân, để Ninh Hoan tâm không hiểu ra sao. Nam nhân nói nàng bộ dáng bây giờ, là đeo lên sau mặt nạ gương mặt sao? Vẫn là nói nàng thái độ hiện tại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đâu? Đã ngươi đã không nhớ rõ, vậy ta liền tự giới thiệu một lần. Tại hạ Tưởng Tử Lạc, ma tộc ngũ hoàng tử. Tưởng Tử Lạc ngũ hoàng tử? Ninh Hoan tâm nghe vậy, không khỏi ngẩn ra một chút. Ngươi cùng Tưởng Lệ Hành là huynh đệ, hai người thân hình, thậm chí bề ngoài đều có chỗ tương tự, mà lại đều họ Tưởng trước kia là huynh đệ. Tưởng Tử Lạc biểu lộ kỳ quái nhìn xem Ninh Hoan Tâm nói nhỏ lấy, từ khi Hoàng Huynh hắn quen biết người, hắn liền rốt cuộc dung không được những người khác, thậm chí dung không được ma tộc. Nói đến đây, Tưởng Tử Lạc đấy trong mắt hồng quang lấp lóe. Ta biết, Hoàng Huynh hắn bây giờ tại Minh Giới làm Minh Vương, ta còn biết hắn tại Dương Gian có cái thân phận, chính là quốc dân vua màn ảnh Tưởng Lệ Hành, hắn vô luận làm cái gì cũng là vì ngươi, hắn từ bỏ chúng ta, từ bỏ ma tộc. Nói đến đây, Tưởng Tử Lạc trong ánh mắt chợt lóe lên chính là nồng đậm bi thương. Đã từng, Đại Hoàng Huynh là tín ngưỡng của hắn. Là hắn sùng bái nhất người, hắn một mực tin tưởng vững chắc, Đại Hoàng Huynh sẽ dẫn đầu ma tộc thống nhất lục giới. Hắn tin tưởng Đại Hoàng Huynh sẽ mang lấy bò nở hà nở đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở đám mây. Nhưng đáng tiếc, đây hết thể đều bị một nữ nhân làm hỏng ách. Nhìn thấy Tưởng Tử Lạc dùng vô cùng lên án ánh mắt nhìn mình, Ninh Hoan tâm sững sờ. Có chút xấu hổ sờ lên cái mũi, cái này ta trước kia đã cứu hắn nha đu nở dê, không sai. Ninh Hoan tâm nhớ kỹ cái kia đoạn ngắn, chính mình nói mình cứu được Tưởng Lệ Hành một mạng, cho nên bọn hắn gặp nhau, chẳng lẽ chính là mỹ nữ cứu anh hùng La Mật Âu yêu rủ lì e ta? Nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Tử Lạc chỉ là cười lạnh, ngươi cứu được hắn xem ra ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ, quên đi các ngươi quá khứ. Không biết vì sao, nghĩ đến đây. Tưởng Tử Lạc lại có chút khoái ý nữ nhân này bị rút đi tiên cốt phong ấn ký ức bị trừng phạt vĩnh vào luân hồi, không được chết tử tế nguyên bản, nàng liền nên có dạng này hạ tràng. Thế nhưng là Tưởng Tử Lạc lấy lại tinh thần, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Ninh Hoan tâm, đúng rồi, ngươi lần này tới nơi này là vì bằng hữu của ngươi đi, cái kia gọi thôi sán nhân loại. Giờ này khắc này, Tưởng Tử Lạc rốt cục muốn đi vào chính để nghe được hắn, Ninh Hoan tâm cu nở dê một mặt nghiêm mặt. Ngươi đem Thôi Sán giấu đi nơi nào? Ngươi thống hận người là ta, Thôi Sán chỉ là cái phàm nhân, ngươi thả hắn, có chuyện gì hướng ta tới? Hướng ngươi đến nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Tử Lạc lắc đầu. Hắn lại không phải người ngu, mặc dù Ninh Hoan Tâm mất trí nhớ, nhưng là nàng tam thanh ngự kiếm thuật vẫn như cũ có thể sử dụng, mà lại trong tay nàng cái kia một thanh trường kiếm rất là tà môn, thế mà so với ban đầu nàng tại tiên giới cái kia thanh bản mệnh tiên kiếm còn lợi hại hơn. Ngày đó thủ hạ của hắn bị Ninh Hoan Tâm kinh hồng kiếm làm bị thương, kém một chút liền hồn phi phách tán. Kỳ thật, người ngươi muốn tìm cũng không ở nơi này. Tưởng Tử Lạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm, lần nữa vẻ mặt thành thật mở miệng.